Con rể quyền quý, chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127, Kha Mộc Lan dọc theo đường đi đều mang theo khuôn mặt âm trầm, lúc nhìn thấy thanh niên, cô ta mới lộ ra nụ cười, "Hưng Chí, anh tìm em sao?" Thanh niên gật gật đầu, đi lên kéo tay Kha Mộc Lan, ngồi sang một bên. "Mộc Lan, chuyện em nói cho tôi hôm qua, anh đã nghĩ một đêm, Thạch Sơn kia tuyệt đối không thể tùy tiện cho người khác được." Kha Mộc Lan lắc đầu, "Không phải là em muốn cho người A, mà là bố em bảo tôi đưa cho tên đó, huống hồ, hành tung hiện tại của bố em không rõ, sống chết cũng không biết được ông ấy." "Anh tìm được chú rồi." Người thanh niên nhìn chằm chằm vào mắt Mộc Lan. "Bố em đâu?" Kha Mộc Lan vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương đứng lên, tuy rằng ở trên xe, Kha Mộc Lan đối với Trương Thác đều mang theo bộ dáng khinh thường, nhưng trong lòng cô ta, lại vô cùng lo lắng cho sự an nguy của bố mình, nếu không lúc ấy cô ta cũng không có khả năng mạo hiểm lớn như vậy, đi ép Trương Thác mở miệng. "Mộc Lan, em đừng nóng vội." Người thanh niên một lần nữa nắm lấy cánh tay của Kha Mộc Lan, bảo cô ta ngồi xuống. "Theo anh điều tra, chú hiện tại đang ở trong tay nhà họ Tào." Kha Mộc Lan nhíu mày. "Ý anh là Tào Trường Lam, chẳng lẽ nói Trương Thác kia là người của Tào Trường Lam?" "Trương Thác cái gì?" thanh niên tò mò một tiếng. Kha Mộc Lan giải thích cho thanh niên, "Bố em gọi điện thoại cho em, bảo em chuyển Thạch Sơn đến tay một người tên Trương Thác, người vừa mới tới thành phố Xuân Hoa." Ánh mắt người thanh niên khẽ động, mở miệng nói, "Vậy thì được rồi, người Tào Trường Lam kia anh biết, anh ta cùng chú hợp tác nhiều năm như vậy, lần này biết chú mở một ngọn núi đó, lập tức trở mặt từ bên ngoài tìm người mua." Anh cũng vào mắt Mộc Lan. "Bố em đâu?" Kha Mộc Lan vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương đứng lên, tuy rằng ở trên xe, Kha Mộc Lan đối với Trương Thác đều mang theo bộ dáng khinh thường, nhưng trong lòng cô ta, lại vô cùng lo lắng cho sự an nguy của bố mình, nếu không lúc ấy cô ta cũng không có khả năng mạo hiểm lớn như vậy, đi ép Trương Thác mở miệng. "Mộc Lan, em đừng nóng vội." Người thanh niên một lần nữa nắm lấy cánh tay của Kha Mộc Lan, bảo cô ta ngồi xuống. "Theo anh điều tra, chú hiện tại đang ở trong tay nhà họ Tào." Kha Mộc Lan nhíu mày. "Ý anh là Tào Trường Lam, chẳng lẽ nói Trương Thác kia là người của Tào Trường Lam?" "Trương Thác cái gì?" thanh niên tò mò một tiếng. Kha Mộc Lan giải thích cho thanh niên, "Bố em gọi điện thoại cho em, bảo em chuyển Thạch Sơn đến tay một người tên Trương Thác, người vừa mới tới thành phố Xuân Hoa." Ánh mắt người thanh niên khẽ động, mở miệng nói, "Vậy thì được rồi, người Tào Trường Lam kia anh biết, anh ta cùng chú hợp tác nhiều năm như vậy, lần này biết chú mở một ngọn núi đó, lập tức trở mặt từ bên ngoài tìm người mua." "Anh cũng Trường Lam lấy an toàn của chú uy hiếp chúng ta làm sao lại không thể uy hiếp anh ta đây?" "Uy hiếp anh ta?" chấm, Kha Mộc Lan lắng nghe mà một đầu sương mù. "Đúng, uy hiếp anh ta." chấm, thanh niên nặng nề gật đầu. "Hiện tại Tào Trường Lam thu người khác 300 triệu tiền đặt tiền, tòa Thạch Sơn này, cho dù như thế nào anh ta cũng phải bán cho người khác, đối phương đến đây rất sớm, nếu như không bán được Tào Trường Lam cũng sẽ không dễ chịu, cho nên, chúng ta cũng có thể uy hiếp Tào Trường Lam." Kha Mộc Lan trước mắt sáng ngời. "Làm sao uy hiếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, anh đem ngọn núi này, qua danh của tôi, sau đó, hỏi quan nhân Tào Trường Lam, tuyên bố với bên ngoài, em hãy đã để giao dịch cho anh, khi trong tay em không còn tòa Thạch Sơn đó nữa, thì Tào Trường Lam tự nhiên sẽ không bắt chú nữa." Nhưng, trong mắt Kha Mộc Lan có chút lo lắng, nếu Tào Trường Lam tức giận, làm hại đến bố em thì làm sao bây giờ? "Sẽ không," thanh niên rất tự tin lắc đầu. "Tào Trường Lam hiện tại chú ý nhất không phải muốn đối phó với chú thế nào, mà là muốn lấy ngọn núi đó để kiếm tiền, trên cái này, anh ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngoài lề đâu, đây là biện pháp tốt nhất hiện tại." "Nhưng," Kha thanh niên nắm lấy hai tay Kha Mộc Lan, "Mộc Lan, em không tin anh đấy chứ?" "Cách Trương,